Hoa Gian Diễm Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, phần 74. Cổ đại thiên hòa thân hoàng muội hung hăng đoan nàng nàng là như vậy kiều khiếp vô lực. Nằm ở hắn dưới thân tràn chọc yêu kiều rên rỉ, thậm chí lôi kéo hắn tay đi xoa kia nhất nhiệt địa phương. Mới xoa nhẹ vài cái, ngón tay đẩy ra nộn nộn hoa phùng liền chảy ra chất lỏng tới, hắn đem dâm nị nị thủy nhi vén lên. Sát ở nàng trên mặt lại tinh tế hôn, thấp thở gấp, ngươi như thế nào biến như vậy lãng? Hoa Ly cũng không biết, nàng thậm chí còn tưởng càng lãng chút, nhỏ dài oánh bạch chân trực tiếp sải bước lên Tiêu Uyên eo. Cọ hắn phe phẩy hắn, vô tận trong bóng đêm, nàng ở khát vọng hắn nhập nàng. Hung hăng đoan nàng, muốn, ta muốn tương đương ngươi tiến vào nha tương đương, xương cốt đều là khô nóng ngứa. Nàng nhịn không được dồn dập hô hấp, huân hương làm nàng càng thêm mơ hồ ý thức. Nàng cảm giác được hai chân bị Tiêu Uyên cấp xả đi xuống. Hắn đem nàng túm lên làm nàng quỳ gối trên giường. Một cái nóng bỏng cự thạc đồ vật để thượng nàng môi tới. Ngậm lấy, quá lớn. Nàng cực lực hé miệng cũng chỉ có thể ngậm lấy đầu của hắn. Màu gà xẻo cọ nội khang. Ngứa nàng từng đợt chặt lại giọng mát. Quỳ trụ hai chân dùng sức ma. Nâng lên mông nhỏ thật lâu mới chờ tới hắn vuốt ve, ngô. Liền nước miếng hoạt động. Nàng gian nan hàm hút. Rất nhiều lần tưởng rời đi lại bị hắn moi ở cái gáy. Bách nàng không thể không hàm càng sâu. Thâm yết hầu đều bị đỉnh đau. Đôi tay nắm lấy bộ phận như cũ còn thô dài, tiểu ly nước miếng vẫn là nhiều như vậy. Cùng phía dưới giống nhau, vô pháp nuốt. Cọ sát quá trình lại quá nhanh quá nhiệt. Phân bố nước miếng đều theo hắn côn thịt ở uốn lượn. Nàng nhìn không thấy lại cũng có thể cảm nhận được lòng bàn tay ướt nóng. Cảm thấy thẹn dùng hàm răng đi quát hắn. Rước lấy hắn càng trọng ấn. Chu lên kiều mông bị phiến đánh vài hạ, Hoa Ly ăn đau. Nam nhân lại bởi vì nàng cố ý khiêu khích mà thô bạo. Bắt lấy nàng tóc mấy cái nâng lên áp xuống. Hồn thạc mềm yếu để khẩn giọng mát. Ở nàng hít thở không thông thời khắc phun ra đại cổ tinh dịch. Sặc nàng cả người đều mềm đi xuống bởi vì nàng không có thanh âm. Trong nhà phá lệ yên tĩnh. Trừ bỏ nam nhân thô xuyễn. Nàng hoảng hốt nghe thấy được xích sắt kéo động thanh âm. Bất quá còn không kịp tế cứu. Nàng miệng nhi rốt cuộc tự do, nuốt không xong đồ vật bị nàng phun ra, quái dị hương vị mạc danh làm người hưng phấn, không thích ăn sao. Hắn xoa nàng khóe mắt nước mắt, nhìn nàng đầy miệng bạch trọc, tràn ngập hắc ám trong ánh mắt đều là tà tư ý cười. Xuyên thấu qua nàng nhìn về phía cách đó không xa, cười càng đáng sợ, Hoa Ly chật vật lắc lắc đầu. Dạ dày đều là năng năng. Mơ hồ có thể nhớ rõ Tiêu Uyên tựa hồ chưa bao giờ cùng nàng như thế quá. Đen nhánh chung nàng mềm mại vuốt ve giường. Muốn ngồi dậy, phía sau người cũng đã chế trụ nàng eo. Đổi tư thế đem nàng áp xuống, mới vừa rồi bị nàng dùng miệng hàm quá cự vật. Lúc này đã chậm rãi ma thượng nhất ướt địa phương. Một chút tễ lộng nàng, ân tương đương, hắn vào được. Dần dần chướng mãn cảm giác làm Hoa Ly thực không thích ứng. Đôi tay ở không trung loạn bắt lấy, thẳng đến hắn tay phủ lên tới, đem nàng hai cổ tay khấu ở giường bạn, nàng bị hắn từ phía sau hung hăng đỉnh đầu, a a. Không nói được thỏa mãn cùng phong phú, căng trướng nội nói khẩn hút lên, hắn ngừng hồi lâu chưa động, cực nóng ngực dán nàng phía sau lưng, ở hôn nàng vai, phần hông áp lao nàng địa phương chậm rãi ma. Mà nàng bắt đầu chảy ra càng nhiệt thủy, tiểu ly trưởng thành. Nơi này lại càng khẩn. Còn nhớ rõ chúng ta lần đầu tiên sao? Nơi này làm ra tới thật nhiều huyết. Phấn phấn nhan sắc thật xinh đẹp. Ngươi vẫn luôn khóc, làm ta lộng nhẹ điểm. Chính là như thế nào có thể nhịn được đâu. Chậm rãi chủ động sát toàn bộ nội nói thịt non đều có cảm giác. Hoa Ly mẫn cảm run rẩy, nàng ý thức cũng không thanh tỉnh. Cho nên cũng không hiểu hắn đang nói cái gì. Chảy vui thích nước mắt hai tròng mắt đại đại trừng to. Cũng không biết có phải hay không ảo giác. Nàng tổng cảm giác chính phía trước còn có một người khác. Ách ách ách tương đương. Hắn điên dùng sức lên. Song hông từ thượng mà xuống vỗ nàng mông. Bạch bạch bạch tiếng nước tiệm khởi. Nàng cũng không hạ nghĩ nhiều. Liên tiếp tiếng hoan hô kêu. Hết sức khuây khỏa, hào thâm hào thâm. Ngoặc kép, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.